Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 118, hạ gục anh trai lính đặc chủng 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái nhìn đầu con chăn đột nhiên cao cao nâng lên, chừng hơn 1 mét, không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ chuết, sắc mặt nghiêm túc, trần trờ nói, Lăng Tiêu, chúng ta phát thẻ tín hiệu nhận thua đi. Không, tôi là quán quân toàn doanh vật lộn, tôi không tin không đối phó được một con chăn. Lại nói chúng ta vất vả lắm mới đến nơi này, không thể xem thường từ bỏ, thử trước một chút lại nói. Lăng Tiêu lạnh lùng thấp giọng nói ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt con chăn, nhìn con chăn càng ngày càng gần, không có ý buông tha, một tay nắm chặt chùy thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cẩn thận giao phó cô gái nhỏ sau lưng. Khi tôi tấn công, cô lui về sau, tốc tốc, con chăn đột nhiên tăng tốc độ, đầu thấp trên mặt đất, nhanh chóng lao tới Lăng Tiêu. Miệng mở ra, Lăng Tiêu ngửi được một mùi hôi thối, thần kinh căng thẳng, thấy con chăn vào gần, thân thể đột nhiên co rụt lại, chùy thủ trên tay hướng môi con chăn bổ tới. Con chăn giống như cảm giác nguy hiểm, vậy mà linh hoạt ưỡn hẹo thân thể, né tránh tập kích, lần nữa cực nhanh quấn quanh tới. Thân thể Lăng Tiêu lăn lộn, nhanh nhanh rời vị trí, vây bên con chăn, chùy thủ vung hướng 7 tấc của nó. Con chăn đè thấp đầu. Trong nháy mắt cắn về eo Lăng Tiêu phản xạ lui chùy thủ. Lúc này, con chăn vừa vặn há miệng, chùy thủ theo lợi chém vào bên mép con chăn. Lăng Tiêu bắn ra, hai chân mãnh liệt đạp hàm dưới con chăn, thân thể phảng phất thẳng đại cung, mượn lực vọt tới một bên. Chùy thủ trên tay theo thế dùng sức kéo một phát, xoạt một tiếng, xẻ mép con chăn rất dài. Tê tê, con chăn bị đau, miệng há thật to. Phảng phất động không đáy có thể thôn phệ hết thảy, thân thể uốn éo, ánh mắt sâm lãnh tản ra hàn ý tử thần, gắt gao khóa chặt Lăng Tiêu, hiển nhiên bị triệt để chọc giận. Lăng Tiêu biết đây là con chăn chuẩn bị thế công kích trước, không chủ quan, thân thể hơi ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất báo săn vận sức chờ phát động, hai mắt sắc bén cùng con chăn giằng co, toàn thân kéo căng thật chặt. Siêu, con chăn đột nhiên công kích, đầu nhanh như thiểm điện. Mở ra cái miệng như bồn máu làm người sợ run. Nhiễm Tái Tái tỉnh táo nhìn chăm chú, nhìn thấy con chăn thụ thương vẫn vô cùng nhanh chóng như thiểm điện xuất thủ, nhắm miệng con chăn bắn 3 phát. Phanh phanh phanh, lực phá hoại đạn siêu cường khiến con chăn tê đau nhức không thôi. Trong miệng bản năng nhắm lại, thân thể lăn lộn, cái đuôi càng chẳng có mục đích rút đánh, đánh lên cây cối chung quanh, một mảnh hỗn độn. Lăng Tiêu cũng không ngờ kỹ thuật bắn của Nhiễm Tái Tái chính xác thế, nhìn Nhiễm Tái Tái vô cùng kinh diễm, con chăn tê đau nhức lăn lộn trong nháy mắt mới phản ứng được, đột nhiên kéo tay Nhiễm Tái Tái. Tái Tái, chạy mau, Nhiễm Tái Tái cũng biết lúc này vô cùng khẩn cấp, bị Lăng Tiêu giữ chặt, xuất khí lực toàn thân, cùng Lăng Tiêu, hướng mục đích chạy. Phía sau bọn họ, 333, cái đuôi con chăn phảng phất roi sắt hung hăng quất trên mặt đất. Bụi đất tung bay, tảng đá vỡ vụn, cây cối bẻ gãy, mặt đất như đang run rẩy. Lăng Tiêu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cùng Nhiễm Tái Tái lần nữa tăng tốc, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Không lâu sau, chấn động sau lưng nhỏ rất nhiều, tay anh lôi kéo Nhiễm Tái Tái vô thức nắm chặt. Quả nhiên, vài giây, anh liền nghe tiếng con chăn bén nhọn kêu ré đang đến gần. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, đẩy Nhiễm Tái Tái một cái. Nó đuổi tới. Bất quá nó đã bị thương, tôi có thể ứng phó, cô chạy mau. Không, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái làm sao có thể để Lăng Tiêu đơn độc lưu lại. Lăng Tiêu chau mày, thể lực cô đã hết, cũng không có đạn, đừng để tôi phân tâm chú ý. Lúc nó không bị thương tôi có thể đối phó, huống chi hiện tại, cô đi trước, đến phía trước chờ tôi. Nhiễm Tái Tái nhìn ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh không lay động nhìn không ra cảm xúc khác. Lại liếc mắt nhìn nơi xa, do dự một chút, khi Lăng Tiêu lần nữa cau mày trong nháy mắt dậm chân một cái, quay người hướng phía trước chạy. Nhiễm Tái Tái hô hô thô thở chạy bất quá 5 phút, thể lực không ngừng tiêu hao liền không chịu nổi. Cô toàn thân vô lực dừng lại, vịn cây quay người nhìn sau lưng, từng ngụm hít sâu. Không biết có phải cách xa không, sau lưng không động tĩnh, nội tâm cô có chút thít chặt. Trong đầu xốc xếch dần hiện ra tình cảnh gần qua 1 năm cô cùng Lăng Tiêu chung đụng. Anh gọn gàng mà linh hoạt cùng cô đối luyện. Anh mặt tinh xảo ngửa đầu nhìn trời. Anh ôn nhu băng bó cho con thỏ bị thương. Ngẫu nhiên lộ ra nụ cười kinh diễm. ôn nhu sờ tóc cô, đưa cho cô thức ăn. Một nháy mắt, Nhiễm Tái Tái tâm đau một cái, cô vịn cây chậm dùng sức. Bành, nắm đấm đập nhẹ đại thụ, cô lấy khí lực sau cùng, chạy về. Lăng Tiêu Anh là đồ khốn, bắt tôi đi, tôi càng ở bên nhìn, lúc nguy hiểm còn có thể kích hoạt thẻ tín hiệu, không phải không có tác dụng, đồ khốn. Van anh, tuyệt đối đừng có chuyện, đợi cô chạy về chiến trường, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua, cô liền gan liệt hồn bay kêu sợ hãi. A, Lăng Tiêu, thân hình trắng kiện trong nháy mắt bạo phát tốc độ trước nay chưa có, cấp tốc tới gần toàn thân bị con chăn cuốn lấy, Lăng Tiêu nhanh chóng rút lại vô tri vô giác, đột nhiên. Ba, Nhiễm Tái Tái vô cùng bối rối chạy bị trượt chân, hung hăng quẳng ngã xuống. Đợi cô đứng dậy ngẩng đầu, liền thấy giang con chăn bén nhọn đã định táp đầu Lăng Tiêu không thể kiếm động, nháy mắt, Nhiễm Tái Tái muốn rách cả mí mắt, ngũ tạng đều băng, tinh thần lực kịch liệt tăng vọt, kêu sợ hãi bén nhọn đến cực điểm. Không, bành, phốc chít chít, khi Nhiễm Tái Tái đau đầu muốn nứt, vị trí bảy tấc của con chăn đột nhiên giống như bị tập kích vô hình, đột nhiên bạo liệt, huyết nhục tán loạn, chỉ còn lại thân rắn bạo liệt chậm rãi lỏng lẻo. Khi Nhiễm Tái Tái mất ý thức, cô hoảng hốt nhìn thân thể Lăng Tiêu bị con chăn cuốn lấy đã bị buông ra soát trượt rơi xuống người nó. Nơi xa, phù sư cấp 6 Âu Dương Thiên Nhiên đang giơ cao quyền trượng chuẩn bị động thủ, sững sờ thả tay xuống, nhìn Nhiễm Tái Tái hôn mê cùng con chăn máu thịt be bét, ngưng thần cảm ứng qua cuồn cuộn ba động trong không khí, hưng phấn sở dâu, tay run rẩy dùng sức nắm chặt quyền trượng. Cái này lại là bão táp tinh thần phù sư cấp 3 mới có thể phát ra, mà là từ người nữ nhân không có phủ văn mới học phát ra, tinh thần lực này. Ha ha, đồ đệ của ta rốt cục có, cách chương.